Vua Quang Hải mỉm cười nói, nghe nói tại Long Quốc công khai thương mại nghề lính đánh thuê. Điểm ấy cũng đáng để hân thưởng, có đảm khí. Long Hải Du lắc đầu nói, không đúng, nói vậy Hắc Ám Thập Tự không đủ trở thành cái đinh trong mắt chính phủ. Bọn họ cũng không phải khống chế không được mà ra lệnh hủy diệt. A hát, còn có chuyện này sao? Du Tổng, ngươi cho là ta không có theo dõi tin tức sao, đừng có dùng chuyện này hí lộng ta. Cách chương.